Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2808, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2808, thượng quan Mặc thân thủ tốt, động tác hết sức linh hoạt, anh lập tức reo lên được, hai tay chồng bệ cửa sổ ung dung nhảy vào, em là vợ anh hơn nửa đêm nhảy cửa sổ vào gặp vợ mình. Thượng quan Mặc cười nói, Lục Họa ném cái khăn trong tay vào khuôn mặt tuần tú ấy. Vừa rồi anh làm em sợ, muôn trệt, em còn tưởng rằng trộm vào. Trên khăn có mùi sữa tắm, còn có mùi thơm cơ thể cô. Thượng quan Mặc hít sâu một hơi, sau đó từ phía sau một tay ôm lấy cô, anh chôn khuôn mặt tuần tú trong mái tóc dài của cô cọ cọ. Trộm đồ thì không có, nhưng lại có một tên trộm sắp đầy, vợ trên người em thơm quá. Lục Họa sao lại cảm giác anh vừa đến đã đổi tính rồi. Thượng quan Mặc anh đừng đắn một nhi, đây không phải na anh đâu, mà là trong phòng em, bộ mẹ anh cả em đều ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ vào được đó. Vừa nói như vậy thượng quan Mặc liềm đứng đắn hơn chút, nhưng anh vẫn ôm Lục Họa không buông tay. Hôm nay bố và anh cả em có nói gì với em không? Không nói gì cả, hôm nay bố và anh cả hình như đi ra ngoài làm việc, làm sao vậy? Nhớ tới bố vợ Lục Hàn Đình cho mày nhìn, anh còn có anh cả tổng thông nhắc đến chuyện xem mất, thượng quan Mặc còn rất kinh ngạc, hai người kia lại không mách tội anh trước mặt Lục Họa. Thượng quan Mặc thú nhận toàn bộ. Hôm nay ở trong quán ba gặp phải, bố và anh cả em, bọn họ hình như rất không hài lòng về anh. Phụt, Lục Họa che miệng bật cười. Bố và anh cả em đều là người thông minh, yên tâm đi, bọn họ tự có cân nhắc, nhưng thượng quan Mặc anh về sau cần phải đối tốt với em, thương em yêu em, bằng không bố em cùng các anh trai gì. Chẳng sẽ không tha cho anh, nhất định vợ lớn nhất. Thượng quan Mặc thê, Lục Họa xoay người, vươn tay ôm thượng quan Mặc, hai người mới tách ra vài ngày, quả thực như sông ngày năm, vốn chính là vợ chồng son mới vừa tân hôn, hiện tại đã phải chia xa. Thanh Thanh kia có mắc chưa NS? Lục Họa hỏi, thượng quan Mặc gật đầu, anh thấy cô ta đã dao động dáng vẻ rất nôn nóng, người đánh liên loạn, anh tin tưởng cô ta chẳng mấy chốc sẽ lộ ra chân tướng. Lục Họa vừa thở dài một cái. Vẫn là thượng quan thiếu chủ mị lực lớn, em đây, vừa đi, người ta liền không kịp chờ đợi muôn chính thức thượng vị. Thượng quan Mặc lúc này vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lục Họa. Ý tưởng này là em tự nghĩ ra, anh đâu muôn hai ta xa nhau. Lục Họa cảm thấy anh là được tiện nghỉ bắt đầu ra vẻ. Biết rồi, chồng em tốt nhất, thế còn được, vợ ơi, em ngồi đi, để anh sấy tóc cho em. Dạ, vậy làm phiền thượng quan thiếu chủ rồi. Lục Họa ngồi xuống, thượng quan Mặc cầm máy xây giúp cô xây tóc, cô có một xuôi tóc đen nhu thuận xinh đẹp, mái tóc dài của cô xuyên dưới đầu ngón tay anh, trái tim anh cũng theo đó mềm mại bình yên. Cách chương.